Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, buồn lo vô cớ. King Power sân bóng, hai bên cầu thủ đã ra sân, Pochettino làm rồi phạm vi lớn thay phiên, dù sao trong tuần đánh rồi Champions League tranh tài, Chiêm Tuấn nói đến một nửa. Trong màn ảnh thoáng hiện trên khán đài một cái trung niên Hoa Kiều. Đây là Leicester City lão bản Duy Cha. 2010 năm hắn chỉ dùng nửa cái giờ liền quyết định tốn hao 4.000 vạn bảng Anh thu mua con ở ngoài. Hạng Anh Leicester City, bây giờ bọn họ thành công tiến vào rồi Premier League, đồng thời phía trước 5 vòng tranh tài biểu hiện không tầm thường. Cầm trong tay đội huy Best đi. Ở trước nhất, cùng Leicester City đội viên từng cái nắm tay, cùng thủ phát ra sân Kante, Mahrez, Harry Kane hàn huyên vài câu. Cái này trận đấu có phi thường phong phú MU sắc thái. Leicester City trong đội có không ít cầu thủ đều đến từ MU. Chiêm Tuấn trò chuyện lên cái này rất, có thể biểu hiện ra hắn giải thích phong cách đặc điểm chủ đề. Thủ phát ra sân danh sách bên trong, Harry Kane cùng Kante là MU cho thuê qua tới, phòng thủ hậu phương trên Simpson là MU thanh huấn xuất thân. Còn có dự bị chỗ trên Bambi, Lauren, Danny Drinkwater, Foxtown hết thảy có 10 cái MU xuất thân cầu thủ. Nhanh chiếm rồi một nửa, nhưng ở Best trong mắt. Chi này Leicester City cùng về sau sáng tạo kỳ tích chi kia Foxtown đã không kém nhiều rồi. Đại bộ phận đoạt giải quán quân chủ lực đều ở Kante trước giờ một cái trận đấu mùa giải đi vào King Power sân bóng. Ngoài ra Hart còn ở Stoke City, Phil còn ở Sanker 04. Lúc trước Best nhưng thật ra là có chút lo lắng. Bởi vì Pochettino đối cái này trận đấu không tính rất xem trọng. Làm rồi trên phạm vi lớn điều chỉnh, thủ môn Di Zena, phòng thủ hậu phương Coleman, Underweireld, Smalling cùng Ashley Young, Carrick cùng Fletcher hợp tác tiền vệ phòng ngự. Best đột trước trận là Welbeck, Closer cùng Griezmann, mà Leicester City bên kia chủ lực tận ra, nhỏ Schmeichel chấn giữ khung thành, phòng thủ hậu phương Simpson, đội trưởng Morgan. Mo, Slap, giữa trận là Kante hợp tác Cambiaso, hai cánh là Mahrez cùng Albrighton, Harry Kane cùng Vardy hợp tác tiên phong. Nhìn xem, ngoại trừ ngồi ở dự bị chỗ trên Darling Walker đặc biệt. Còn ở Stoke City Hart, cái này không sai biệt lắm chính là Foxtown đoạt giải quán quân chủ lực rồi. Tuy nhiên Best có chút lo lắng. Nhưng MU rất nhanh liền lấy được vào bóng. Thứ 11 phút đồng hồ, Fletcher giữa vòng cắt bóng thẳng truyền, Closer về làm sau cắm vào cấm khu. Best đưa ra nghiêng truyền đến sườn trái. Griezmann trước tiên chân trái xoa tiến cấm khu. Closer nhẹ nhõm ở phía sau gật đầu truy phá cửa. Trên mặt nụ cười Pochettino đứng dậy tính chất tượng trưng trống rồi mấy lần trường. Cái này vào bóng là ở đoán trước bên trong. Leicester City phòng tuyến không tính là xuất sắc. Nhưng phút thứ 16, Kante tại cùng Carrick đối chân bên trong toàn thắng. Mahrez cầm banh liên tục hai cái giả lắc chuyển hướng đem Fletcher lắc ngược lại. Sau đó Angeri người đưa ra chọn truyền. Úp, Gain, đánh đầu về điểm. Vardy, Leicester City Vardy trực tiếp sút gôn. 1-1, Leicester City cấp tốc cân bằng tỷ số rồi điểm số. Best chép miệng một cái. Cái này vào bóng có hắn trách nhiệm. Hắn ở trong phòng thay quần áo đặc biệt nhấn mạnh Vardy khởi động tốc độ. Cho nên Smalling không có trước tiên nhào tới. Kết quả để Vardy ở lớn cấm khu bên ngoài tìm tới lên chân cơ hội. Càng nguy hiểm hơn Smalling còn chặn lại rồi Di Zena tầm mắt. Mà Vardy sút gôn lực lượng không tính lớn, nhưng góc độ rất xảo trá. Pochettino mặt không biểu tình ở trong lòng tính toán. Không biết rõ mùa đông chuyển nhượng kỹ năng không thể tìm trung vệ. đội dự bị cái kia Black Kid còn giống như không sai. Bất quá, MU rất nhanh liền lần nữa lấy được dẫn trước. Thứ 22 phút đồng hồ, lần này là Best ở lớn cấm khu bên ngoài giả bắn chân truyền. Griezmann thành công phản việt vị sau nghiêng bắn phá cửa. Pochettino nhẹ nhặt thở ra. Lần thứ hai từ huấn luyện viên chỗ đi xuống. Cười lấy vỗ tay. Lần này nhiều trống rồi mấy lần. Nhưng là thứ 31 phút đồng hồ. Slack ở cánh trái dùng tốc độ đột phá Coleman sau đưa ra truyền trong. Harry Kane cùng Vardy liên thủ đem MU cấm khu quấy đến rối loạn. Xếp sau chen vào Cambiaso ở lớn cấm khu tuyến trên chân trái kề sát đất chạm lần thứ hai đem điểm. Số cân bằng tỷ số. Pochettino lần này là phát hung ác. Nhất định phải đưa vào một cái xuất sắc trung vệ. Nhìn xem Smalling a, đánh đầu không có tranh qua so với hắn nhỏ một cái đầu vát đi. Sau đó giải vây lại không sạch sẽ. Thứ ba sập phút đồng hồ. Best rốt cục ở Kante trên người lừa cái phạm quy. Ếch, cũng không tính được lừa gạt. Chỉ có thể nói là hợp lý lợi dụng quy tắc. Đừng nhìn ta như vậy. Ngồi ở trên bãi cỏ Best hướng Kante vươn tay. Người thật phạm quy rồi. Toàn thân đều đen Kante không có nói chuyện. Nhưng lật ra cái đặc biệt rõ ràng bạch nhãn. Hắn đã sớm biết rõ trước mặt gia hỏa này biểu diễn công lực. Thật sự là danh bất hư truyền a, đem bóng lội ra sau đó quay người chính diện xông tới chính mình. Cái này free kick là Carrick chủ phạt. Tuy nhiên Smalling cùng Underwell đều chạy vào cấm khu, nhưng Carrick không có trực tiếp đưa ra truyền xa, mà là đường truyền ngắn giao cho Best cùng Coleman, kéo trở về Griezmann tiến hành đường truyền ngắn phối hợp. Đối mặt rút vào cấm khu Leicester City, loại trình độ này truyền cắt phối hợp rất khó bị đối phương chặn đường. Đưa lưng về phía phe tấn công hướng Best đang chuẩn bị tiếp Coleman nghiêng truyền. Ngay tại sau lưng Cambiaso nhào lên khoảnh khắc, Best mở ra hai chân để bóng ra bỏ qua. Sau đó thấp lấy thân thể tránh thoát Cambiaso ý đồ kéo túm tay. Tiếp vào bóng ra là Griezmann. Hắn nhẹ nhàng dừng lại bóng ra, nhìn như muốn quay người trong cắt dẫn bóng, nhưng đột nhiên lòng bàn chân hướng sau dẫm mạnh, từ mặt sườn xông lên Best thuận thế đem bóng xách đi. Không đợi bổ phòng Morgan, Kante nhào lên, ở vào sườn phải Best lập tức đưa ra rồi một cước lớn đường cong truyền trong bóng. Vốn là người chằm chằm người Leicester City phòng thủ hậu phương đã phá thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên bọn họ tập trung vào cực kỳ có uy hiếp Closer. Smalling cùng Underwell, Guo, Darren Fletcher. Đây là MU bản trận đấu mùa giải thứ 11 tái vào bóng cầu thủ. Fletcher vì MU lần thứ 3 vượt qua điểm số. Xui xẻo Leicester City. Best vẫn cảm thấy Fletcher xếp sau chen vào không thể so với Scholes kém quá nhiều. Nên biết rõ cái trước so cái sau muốn gánh chịu nhiều hơn nhiều phòng thủ nhiệm vụ. Bóng ra lúc trước điểm mo đỉnh đầu bay qua. Lại vượt qua rồi Smalling cùng Harry Kane. Fletcher lăng không trợn tròn mắt dùng sức vùng đỉnh đầu ra đàn hồi bóng. Nhỏ Smalker tuy nhiên đụng phải rồi bóng nhưng không có cách nào ngăn cản bóng ra vào lưới. Pochettino ở hiệp một lần thứ ba đi xuống huấn luyện viên chỗ. Lần thứ ba vỗ tay, lần này vỗ tay thời gian đặc biệt dài. Kỳ thật Miguel đã muốn ngăn trở vị này phát tiểu rồi. Mỗi lần người lao xuống đi vỗ tay, đối phương liền có thể rất nhanh cân bằng tỷ số điểm số. Lần thứ ba lấy được dẫn trước sau, Best chỉ huy đội bóng trận hình trước đưa bắt đầu cao vị bước cướp. Ý đồ thời gian ngắn bên trong lại tiến một bóng. Best cảm thấy chính mình lúc trước khả năng có chút buồn lo vô cớ. Dù sao chi này Leicester City thiếu khuyết rồi một cái người trọng yếu nhất. Bổ nồi tượng Ranieri, cho nên Foxtel rất nhiều kinh điển phối hợp đều đánh không ra. Bởi vì cảm thấy Vardy, Mahrez ở phản kích bên trong có to lớn uy hiếp, cho nên Best phía trước hai lần dẫn trước sau đều lập tức chỉ huy đội bóng thu về đánh khống chế bóng. Không nghĩ tới lại là Harry Kane liên tục hai lần làm tường, để Vardy cùng Cambiaso hai lần cân bằng tỷ số điểm số. Cho nên, Best quyết định ở hiệp 1 kết thúc chiến đấu. Hắn tự tin nghĩ như vậy, thời gian là đủ. Tuy nhiên Lukaku cùng Thomas Müller đều không ở, nhưng Leicester City phòng thủ đơn giản chính là bã đậu công trình. Ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên Pochettino vậy lộ ra rồi hài lòng thần sắc. Đã sớm nên như thế đánh rồi mà. Tiếp xuống, Best cùng Pochettino mặt bị quất ba ba vang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.